người sở hữu tay không công kích đạt được 10% tổn thương tăng thêm, bao gồm nhưng không giới hạn tại song quyền, khuỷu tay cùng với chân, trạng thái đầu chọc thêm bạo kích. Hiếm thấy, bên ngoài mạo vì đầu chọc, người đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành điểm bạo kích. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích đề thăng 5% tổng hợp đánh giá. Khiêu chiến đẳng cấp 1, Dịch Thu ngồi liệt tại công viên trên ghế dài, an tĩnh địa hút thuốc, vẻ mặt sinh không thể luyến biểu tình. Trong ngày mùa đông ấm áp, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn sáng loáng sáng trên đầu trọc. Từ từ sinh huy, sao chiếu sáng, dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu lại. Nhân sinh có rất nhiều rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy bước ngoặt, nhưng tất cả mọi người vị trí trong đó thì lại thường thường không có phát giác. Phảng phất cùng bình thường không có cái gì khác nhau. Dịch Thu rất vững tin chính mình gặp gỡ chính mình trong cả đời lớn nhất bước ngoặt nhất. Nhưng tiếc nuối là hắn không có phát giác. Huấn luyện viên, ta muốn cách chơi ra. Dịch Thu yên lặng hô một hơi, trong miệng tràn đầy thuốc lá đắng chát hương vị. Một cái rất không xong sự tình phát sinh. Ngay tại một ngày trước, Dịch Thu đem hôm nay đánh tới kim tệ treo đến giao dịch đi. Đây coi như là hắn công tác. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã tiếp tục nửa năm cày tiền kiếp sống. Đối với Dịch Thu mà nói, cày tiền ít ỏi thu vào còn có chính phủ đối với địa chấn trọng tài khu ba cô phụ cấp đã đủ để cho hắn gắn bó chính mình đơn giản sinh hoạt. Hết bận sự tình, Dịch Thu bắt đầu đi dạo diễn đàn. Đối với như Dịch Thu như vậy bán thành phẩm trạch nam mà nói, diễn đàn tựa hồ toán là bọn hắn cùng thế giới giao lưu tối đa địa phương. Nát quả táo thiên đường diễn đàn là Dịch Thu trưởng chú diễn đàn nhất. Kỳ chủ đề chính là mọi người cùng nhau miệng hồ căn cứ vào Dragon và Dungeon quy tắc các loại não động. Sau đó Dịch Thu phát hiện một cái rất có thú chủ đề, nếu như ngươi có thể cầm giữ có một cái D&D chức nghiệp năng lực, ngươi nguyện ý lựa chọn cái gì? Đại bộ phận người lựa chọn pháp sư, chung quy với tư cách là D&D cường đại nhất chức nghiệp. Pháp gia bất luận tại cái gì vị diện cũng có thể lăn lộn có khai mở. Bất quá Dịch Thu cảm thấy đáp án này tuy phù hợp hắn giá trị quan, thế nhưng rất không phải ra ngoài ý định, không thể toán một cái thú vị đáp án. Đối với cái này loại chủ đề mà nói, thú vị trả lời, miệng hồ mới là chính xác trả lời. Vì vậy Dịch Thu tại chủ đề trong hồi phục, đương nhiên là võ tăng a. Thân thể bổng, chạy trốn nhanh, kèm theo độc cùng tật bệnh miễn dịch, tay không liền có thể đổi lưu manh. Tại loại hoa gia loại vũ khí này quản chế hơn nữa đồ ăn kèm theo nguyên tố hóa học bề ngoài dưới. Tình huống quả thật không thể quá khen. Hơn nữa đầu chọc với tư cách là đại lão tiêu chí kèm theo uy hiếp cộng 3 bắp A, vì vậy Dịch Thu liền thực thành võ tăng. Đây là một cái bi thương chuyện xưa. Càng bi thương chuyện xưa ở phía sau, Dịch Thu tại đạt được võ tăng năng lực nhắm mắt sẽ xuất hiện một cái đầu lâu. Đằng sau Dịch Thu một suy nghĩ này hình như là bác Đức chi môn bản vẽ. Đương Dịch Thu cầm lực chú ý tập trung đến đầu lâu thượng, sẽ xuất hiện mấy cái tuyển hạng: 1. Cá nhân mô phỏng 2. Phó bản 3. Vật phẩm ba lô 4. Trang bị cùng với pháp thuật sách 5. Vật phẩm hối đoái 6. Đa nguyên vũ trụ giao dịch đi mà Dịch Thu trước mắt duy nhất có thể đánh khai mở chính là cá nhân mô phỏng cùng phó bản. Dùng lực chú ý tập trung ở cá nhân mô phỏng sẽ xuất hiện một quyển mở ra sách. Lọt vào trong tầm mắt là Dịch Thu cá nhân thuộc tính. Phía trước tựa hồ có 20 mấy trang bộ dáng, thế nhưng lật không ra. Sau này lật lại biểu hiện lấy một cái nhiệm vụ. First Blood, bạch sắc nhiệm vụ, độ khó đánh giá, đơn giản nhiệm vụ miêu tả. Qua cửa một lần một mình tùy cơ phó bản nhiệm vụ ban thưởng. Rõ ràng khóa những chức năng khác PS. Đây là nên phiên bản duy nhất chủ động nhiệm vụ. nó tồn tại mục đích là cự tuyệt những cái kia mất đi dũng khí người. Dịch Thu dùng lực chú ý ấn mở phó bản, kết quả chỉ có một tuyển hạng, một mình tùy cơ phó bản, độ khó, đơn giản, qua cửa đơn giản có thể rõ ràng khóa khó khăn độ khó chú ý. Một mình tùy cơ phó bản khiêu chiến đẳng cấp cùng nhân vật đẳng cấp móc nối, sau đó Dịch Thu liền. Bắt đầu hắn lần đầu tiên phó bản hành trình. Kết quả không được 5 phút đồng hồ đã bị một đầu tông nha dã chưa dùng răng nanh đỉnh lật. Sự thật chứng minh, pháp gia mới là chết chỗ ở tối ưu rõ ràng. Khi ngươi tay không tấc sắt đối mặt một đầu hùng hổ, so với ngươi còn cao dã chưa thời điểm, ngươi liền biết vật lộn chức nghiệp thật sự không thể nào thích hợp đại bộ phận sống an nhàn sung sướng người hiện đại. Nghĩ đến đầu kia dã chưa, Dịch Thu lại là yêu thương địa rút một điếu thuốc. Nhân sinh có rất nhiều thứ là vô pháp lựa chọn. Ví dụ như thân cao, ví dụ như tướng mạo, ví dụ như đầu trọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.